99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628. Nhanh lên, nàng phải đến. Mau trở lại, mau trở lại, mau trở lại. Không về nữa, chúng ta đều không mệnh. Tĩnh Tẩu ngực thùng thùng trực nhảy. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Ngay tiếp theo cùng nhau mà đến, còn có giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Trời ạ, nhanh như vậy. Tĩnh Tẩu vô ý thức ngừng thở, ấn xuống một cái cổ áo phía dưới cất giấu cái kia gọi đến khí. Nhanh lên, nhanh lên, nàng phải đến. Thanh âm cực thấp cực thấp. Tại chỗ bén nhọn giày cao gót thanh âm cùng cái kia tiếng ồn ào phía dưới, lộ ra không có ý nghĩa. Tĩnh Tẩu cố gắng để cho tâm tình mình bình định một chút. Sâu hít vào một hơi thật sâu. Chợt, trên mặt biểu lộ khôi phục trước kia bộ dáng. Bất kể như thế nào, ngăn chặn nàng, Đường Mộng Dĩnh cao gầy dáng người, dẫm lên giày cao gót đi đến. Nắm điện thoại đang tại đối với bên kia cười làm lành giải thích cái gì. Tĩnh Tẩu trông thấy Đường Mộng Dĩnh như vậy không có giáo dục, trong lòng đã nắm chắc. Có thể khiến cho Đường Mộng Dĩnh thái độ này, khẳng định chỉ có người bề trên. Có chút cúi đầu, thân thể có chút còng xuống. Tĩnh Tẩu đứng ở đó cửa sắt lớn trước mặt, hô một tiếng, tiểu thư tốt. Đường Mộng Dĩnh gật gật đầu, nói ra, tốt rồi, ta xác nhận một chút cho ngươi quay video. Bất quá ta nơi này phòng thủ ngươi cũng nhìn thấy, làm sao có thể chạy thoát được. Hơn nữa, gia hỏa kia nghiện ma túy còn lợi hại như vậy, liền xem như chạy đi, cũng khẳng định chịu không được a. Bên kia lại nói cái gì? Tĩnh Tẩu không nghe thấy. Đường Mộng Dĩnh cười nhạo một tiếng, nói ra, người cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Người xem người kia, cùng Lệ Tư Thừa chỗ nào giống? Lệ Tư Thừa mới không có như vậy, không phải chủ lưu đam mê. Còn nhuộm tóc mang bông tai. Hơn nữa Lệ Tư Thừa nơi nào có khí lực lớn như vậy? Hút độc người, cơ bắp thế nào? Người không biết, nếu như hắn có khí lực kia, đã sớm chạy, làm gì còn vùi ở cái này bị chúng ta phân công? Còn lần lượt chạy đi bị chúng ta đuổi trở về. Bên kia tựa hồ có chút kích động, thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Mặc kệ như thế nào, nhanh xác nhận một chút người còn ở đó hay không? Không có ở đây. Không có ở đây. Tĩnh Tẩu ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Lệ Tư Thừa hẳn không có nhanh như vậy về tới đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đường Mộng Dĩnh rất nhanh cúp điện thoại, nhìn về phía Tĩnh Tẩu. Mở cửa nha, còn thất thần làm gì? Tĩnh Tẩu cảm giác mình tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hơi cúi đầu, nói ra, tên kia vừa mới uống thuốc, nên ngủ thiếp đi. Liền tại bên trong, chạy không được. Đường Mộng Dĩnh nghe thấy lời này, có chút nghi ngờ nhíu mày, hỏi, người đối với hắn lại làm cái gì? Không dám mở cửa, chẳng lẽ? Tĩnh Tẩu trong lòng một cái lộp bộp, rất nhanh liền lắc đầu, nói ra, không có, chỉ là cái gì? Tĩnh Tẩu trong óc, vô số suy nghĩ chui lên đến, chỉ là, bên trong không có người. Không có người a, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy để cho nàng đi vào? Tĩnh Tẩu tâm thùng thùng trực nhảy, ngay cả năm đó lần thứ nhất làm nằm vùng thời điểm, đều không có khẩn trương như vậy qua. Đường Mộng Dĩnh nhìn xem Tĩnh Tẩu bộ dáng như vậy, càng là cảm giác được khả nghi. Nói ra, Tĩnh Tẩu, ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi. Mau mở cửa ra. Tĩnh Tẩu có chút cúi đầu, gật gật đầu. Đưa tay từ trong túi tiền lấy ra một nhóm lớn chìa khóa. Lúc bình thường, Tĩnh Tẩu mở cửa thời điểm, động tác mặc dù không vui, nhưng là, tại Đường Mộng Dĩnh trước mặt, cũng là tuyệt đối không dám kéo dài. Nhưng hôm nay, Tĩnh Tẩu động tác lại giống như là cố ý thả chậm một dạng. Không nói ra được chậm nhanh, có gì đó quái lạ. Đường Mộng Dĩnh trong lòng đã có nghi, đem Tĩnh Tẩu trong tay chìa khóa đoạt lại. Trực tiếp đưa nàng đẩy ra, nói ra, người rốt cuộc làm chuyện gì tốt, không dám để cho ta biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,